Vị hôn phu khát máu. Chương 10, sự tàn bạo của lão bà. Gocchuyenaudio.com. Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ giữa kỳ kéo dài 2 tuần. Tuần đầu chúng tôi sẽ được nghỉ, đến tuần thứ 2 sẽ đi dã ngoại. Hạ Di vẫn đang ngủ ngon lành cành đào, đến nỗi chẳng biết mình còn đang tồn tại trên đời thì. Bóp, tiếng cây gậy của lão bà hôn một cái vào mông của Hạ Di khiến cô hét toáng lên. À, đau quá, Hạ Di dụi dụi mắt nhìn thì thấy lão bà đang đứng nhìn cô nghiêm nghị. Dậy mau con bé lười biếng này, hôm nay có nhiều việc cần làm đấy. À, cháu biết rồi ạ, nói rồi lão bà ngúng nguẩy bỏ đi ra ngoài. Mông của Hạ Di vẫn còn in dấu gậy đau điếng. Chán nản, Hạ Di vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi chạy nhanh xuống phòng ăn nhưng lạ thay hôm nay nhà cửa trống hoắc trống hưa. Chẳng có ai cả, Hạ Di ngồi vào bàn thì trông thấy vẻ mặt tươi cười của Hạo Nhiên. Chúc bà buổi sáng vui vẻ ạ, Hạ Di kính cẩn chào lão bà. Chào buổi sáng Hạo Nhiên. Hạ Di cũng tươi cười đáp lại. Sao không chào cả chồng mình chứ? Lão bà nhắm tít mắt nhâm nhi ly cà phê. Chào buổi sáng. Bỗng nhiên lão bà liếc mắt như nhắc khéo điều gì đó. Hạ Di nhận ra điều đó nên khẽ cúi mặt, mân mê vạt áo. Chào, buổi sáng mình ạ. Trấn Hưng đáp lại một cách hờ hững. Mắt vẫn dán vào quyển sách dày cộm. Hạo Nhiên thì chẳng nói gì. Cậu không cười nữa mà chỉ chăm chú nhìn vào cái nĩa trên tay. Trong lòng cậu có điều gì đó vô cùng khó chịu. Ta đã cho tất cả người hầu nghỉ rồi. Sao bà lại làm vậy chứ? Hèn chi cháu chả thấy ai cả. Không ai đem quần áo lên sẵn cho cháu hết. Hạo Nhiên phụng phịu nói. Hôm nay ta sẽ mở một buổi huấn luyện đứa cháu dâu này. Để xem nó có xứng đáng với Trấn Hưng hay không? Cái gì ạ? Hạo Nhiên hét toáng lên. Lão bà lấy chiếc muỗng gõ vào đầu của cậu kêu cốp. Không liên quan tới cháu. Lo cho bản thân mình trước đi. Cậu sụ mặt xuống không nói thêm gì nữa. Trấn Hưng cũng chẳng tranh cãi thêm nữa. Đây là danh sách, đi siêu thị đi. Trấn Hưng lấy xe chở con bé đi. Vâng. Trấn Hưng chỉ dạ ngoan ngoãn rồi đứng dậy khoác chiếc áo khoác vào nhìn Hạ Di rồi hất đầu ra cửa ra hiệu. Cô gật gật đầu rồi chạy ù lên phòng lấy áo khoác. Cánh cổng chính mở ra, chiếc Lamborghini Veneno Roadster mui trần chuyển động đều rồi lao ngay ra đường khiến Hạ Di hoảng sợ. Nhưng điều mà Hạ Di bất ngờ nhất đó là chiếc xe này. Chiếc Lamborghini Veneno Roadster này có giá tới 4 triệu đô la Mỹ là một chiếc siêu xe thương mại đắt nhất thế giới. Chỉ có 9 chiếc xe được nhà sản xuất Italy phát hành chỉ cho những người đã lựa chọn nhất. Trong một bài báo mà Hạ Di vô tình đọc được, vậy ra thế của nhà viên này không phải là dạng vừa. Giờ mới nhận ra hả cô gái? V, do chiếc xe mui trần lại đi với tốc độ rất mạnh nên Hạ Di cố kéo cái nón phớt trên đầu lại. Chạy chậm thôi, cô nói cái gì tôi không nghe rõ. Trấn Hưng giả vờ không nghe thấy sự sợ sệt trong từng chữ mà Hạ Di run rẩy nói. Tôi nói anh chạy chậm lại, Trấn Hưng thắng phanh gấp làm Hạ Di nhào về phía trước. Tóc của Hạ Di rồi bù lên, gương mặt thì tái mét, thở hổn hển, anh nhanh là quái vật hay sao mà chạy với tốc độ đó thế? Tính giết người à, mới đi chưa tới nửa tốc độ mà cô đã như thế rồi à. Không thích thì xuống xe. Trấn Hưng ngạo nghễ nhìn Hạ Di qua đôi kính mắt hàng hiệu. Nhưng Hạ Di cũng không bỏ cuộc. Cô quyết định sẽ tới siêu thị mua đồ để hài lòng lão bà. Cô rút dây an toàn chặt lại và bặm môi lại. Trấn Hưng bỗng nở một nụ cười mỉm rồi lại chạy tiếp nhưng tất nhiên là chạy chậm lại bớt. Hi ý đáng yêu chưa? Chiếc xe đậu vào bãi với những con mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Trấn Hưng vừa bước xuống xe, trông anh rất ngầu với chiếc kính mắt màu đen, khác với vẻ thư sinh hàng ngày. Trông anh như một playboy nhưng vẫn rất thư sinh. Hạ Di xuống xe rồi lủi thủi đi ngoài sau như người hầu vậy. Mấy cô gái kia thì nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Và tất nhiên, việc đẩy xe hàng cũng do Hạ Di phụ trách. Trấn Hưng chỉ cầm danh sách đi lòng vòng rồi đặt hàng vào giỏ, nhưng thật sự là quẳng vào người Hạ Di để cô đặt vào giỏ hàng. Cô cảm thấy mình như một vô sản đang bị một tên tư sản hành hạ vậy. Nhanh lên, đổi tên thành rùa bò đi. Trấn Hưng cáu gắt, rồi, làm như tốt đẹp lắm vậy để mình phải đẩy xe như vậy đúng là đồ tư xà pô. Cô nói cái gì đó, ê hê, mát, siêu thị mát quá ha. Nhỏ điên, Trấn Hưng quay lên, thật sự là những điều vừa rồi dù cho Hạ Di có nói nhỏ cỡ nào thì cũng lọt vào tai anh. Con nhỏ này thật quá đáng, dám quyến rũ cả tiền bối Trấn Hưng, đã vậy còn quyến rũ Hạo Nhiên của mình nữa. Đúng là con hồ ly, Âu Tiểu Choi đang đứng gần một quầy hàng gần đó dường như tức điên lên khi thấy cảnh Hạ Di đang đi cùng Trấn Hưng. Tay cô bóp nát quả táo đang cầm khiến nó nát vụn ra. Sự độc ác của Âu Tiểu Choi đang dần lớn lên khi thấy từ khi Hạ Di tới cô đã thay đổi mọi thứ. Giành được tình cảm của nhiều người, cả những tình cảm mà Tiểu Choi sẽ không bao giờ có được. Không sao, tao sẽ chờ đến cái khoảnh khắc mày biến mất. Âu Tiểu Choi đưa tay lên liếm những giọt nước chảy ra từ quả táo. Ánh mắt chuyển đổi đỏ rực như ngọn lửa căm thù trong lòng cô ta vậy. Và cuộc sống sau này của Hạ Di sẽ còn nhiều sóng gió hơn nữa đây. Cách chương.